Lãnh Vương gia, Lãnh Vương phi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Mặc rời đi đã một tháng, vẫn cô thấy quay lại Diệp Minh cũng chẳng thấy tăm hơi. Vũ Quân đã từng đến Lan Nhược Phường hỏi thăm tin tức, chỉ biết Tiếu Mặc đã đi Cảnh Quốc. Lan Nhược Phường là phường trà nổi tiếng của kinh thành, là nơi hưởng lạc của quan lại quý tộc tao nhã. Xin hãy chú ý đến hai chữ tao nhã, nàng dùng hai chữ này để miêu tả Lan Nhược Phường là hoàn toàn có lý do. Lan Nhược Phường này là nơi hưởng lạc, không phải nói đến cái hưởng lạc như Thanh Lâu Kỹ Viện, bởi vì trà phường này vừa giống như tửu lâu, lại có nét của Thanh Lâu. Người có thể đến nơi này thưởng trà, đương nhiên cũng có thể uống rượu, nhưng đừng nghĩ đến chuyện làm loạn. Lan Nhược Phường tuy cô có chống lưng ở kinh thành Mạc Quốc, nhưng giang hồ có ai cô biết Tiếu Vô Nhan là bảo vệ của trà phường này. Nhân sĩ giang hồ dù căm tức nhưng chưa có ngu ngốc đến gây sự, lại càng không nói đến đám quan lại đã sống lâu trong nhung lụa, một chút khổ cũng ăn cô nổi. Người cũng có thể đến nghe đàn, nghe hát, nhưng muốn chạm vào cô nương của Lan Nhược Phường. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cô nương của Lan Nhược Phường chỉ bán nghệ cô bán thân, người muốn nghe cũng phải xem người ta có hứng đàn hát hay cô. Cũng đừng nghĩ đến, ngọc đá cùng tan, chỉ có ngọc của ngươi tan thôi, chứ đá của người ta còn sừng sững đó. Cũng từng có kẻ cậy quyền thế, muốn cường ngạnh bức bách cô nương của Lan Nhược Phường, kết quả bị chính cô nương đó đánh đến cha mẹ cũng cô nhận ra. Sau một đêm một nhà già trẻ lớn bé thu dọn hành lý rời khỏi kinh thành. Hỏi vì sao ư, nếu chưa từng nghe đến Tiếu Vô Nhan tàn nhẫn lãnh khốc như thế nào thì ngươi chính là kẻ quê mùa rồi. Vũ Quân cong môi nghe tiếng bàn luận từ bàn trà bên cạnh. Tiếu Nhi à Tiếu Nhi, ngươi như thế nào thành ác danh lan xa rồi. Năm đó chuyện Minh Chủ Võ Lâm bị giết nàng cũng từng nghe kể, cũng nghe nói y chết thảm như thế nào. 9981 đao đâm lên người, toàn thân không còn chỗ nào nguyên vẹn. Trên bức tường bên cạnh còn viết ngay ngắn ba chữ, Tiếu Vô Nhan, bằng máu. Từ đó giang hồ căm hận nhất chính là cái tên này, cũng sợ nhất là cái tên này. Người cô biết nội tình cũng đừng cho rằng Tiếu Nhi là kẻ máu lạnh. Ngươi thử tận mắt chứng kiến tỷ tỷ của ngươi bị người ta cưỡng bức đến chết, sau khi chết thi thể còn bị người ta gian thi. Cưỡng bức người chết đấy à, rồi bị ném xuống dòng nước đang chảy xiết, có phải hay cô ngươi cũng sẽ nổi điên. Khi đó Tiếu Nhi 15 tuổi, bị tỷ tỷ y điểm huyệt đem giấu vào bụi cây. Khi đó tỷ tỷ thật nhẹ nhàng hôn lên trán y, nói rất nhanh sẽ trở lại đưa y về nhà, kết quả lại là lần cuối cùng y có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Sau năm canh giờ, khi mà y đã đứng đến chân cũng cô còn cảm giác huyệt đạo tự giải, y lao xuống dòng nước, nhưng cô cách nào tìm được thi thể của tỷ tỷ nữa, cô bao giờ còn được nhìn thấy tỷ tỷ hướng y cười ôn nhu nữa. Sau khi trở lại, Tiếu Nhi điên cuồng tập luyện, học tập đao pháp gia truyền mà y luôn chê bai là tục khí, ngày đêm tìm kiếm phương pháp nâng cao công lực từ những bí kíp từ Xuân Vũ Sơn mang đi năm đó. Để rồi chưa đầy 2 năm sau, Tiếu Vô Nhan xuất hiện trên giang hồ, dùng thủ đoạn tàn nhẫn lấy mạng Minh Chủ Võ Lâm. Cái gì minh chủ, cái gì chính đạo, đều là một lũ thối nát. Đêm qua, sau khi nghe Ân Gia Gia nói về chuyện này, Vũ Quân cô cách nào ngủ được. Ân Gia tỷ tỷ cô phải con ruột của Ân Bá Tư, chất thông tuệ hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó nàng 5 tuổi, lần đầu thấy Ân Bá mang vị tỷ tỷ 9 tuổi này về, nói ra đứa trẻ còn sót lại của một thôn nhỏ sau bệnh dịch, tên tỷ tỷ là Tiểu Ảnh. Ảnh tỷ 9 tuổi đã qua độ tuổi thích hợp nhất để luyện võ, lại cố tình học đâu hiểu đó, so với Ân Tiếu Mặc đầu heo kia quả thật là mây so với bùn. Ảnh tỷ, mẹ nó Ân Tiếu Mặc, sao ngươi có thể để kẻ kia chết đơn giản như vậy? Tiếu Nhi năm đó trôi treo dòng nước 3 ngày 3 đêm vẫn cô tìm được thi thể ảnh tỷ, lại vô tình trôi đến một sơn cốc. Ở đây y gặp một thiếu nữ tên Lăng Nhược Thiên, kết giao bằng hữu, thành lập Lan Nhược Phường. Kỳ thực sản nghiệp này đã giúp họ thu được cô ít tin tức mới có thể thuận lợi thần cô biết quỷ cô hay mà đem tên minh chủ thối nát kia giết chết. Hôm đó ở vương phủ Tiếu Nhi thần sắc hoảng hốt, Vũ Quân nghe được y gọi 2 tiếng. Nhược tỷ, hẳn chính là lão bản chân chính của Lan Nhược Phường này, vị cô nương Lăng Nhược Thiên kia đi. Số lần Vũ Quân đến Lan Nhược Phường ngày càng nhiều, ở đây nàng đã gặp lại cô ít người ở Xuân Vũ Sơn năm đó. Hoàn hảo họ đều mạnh khỏe. Mấy ngày này Vũ Quân đều ngây ngốc ở Lan Nhược Phường đọc sách, thu hoạch được cô ít. Nàng cơ bản đã nắm được cách phá giải phong bế huyệt đạo trong người. Chỉ là khi đọc đến trang cuối cùng, lại có chút giờ khóc giờ cười. Mẫu thân, người nói con phải làm gì bây giờ? Trang cuối của cuốn sách đã ngả màu ố vàng, chỉ có 4 chữ, đề cập đến điều kiện vô cùng quan trọng mà những trang trước đã nói đến. Phá thân xử nữ, cách chương.